Chương 171, Senju Mò Nẹt, thần lực lượng. Tại Mò Nẹt mang theo Sù Nạ rắn đệ xông lại thời điểm, Tam Đại Phong Ảnh đã mang người chạy, mà còn chạy rất dứt khoát cũng không quay đầu lại. Đuổi sao, Mò Nẹt đại nhân? Sạ Cụ Mò hỏi. Nói nhảm, đương nhiên đuổi A. Mò Nẹt trợn mắt một cái, kia nhưng đều là thuộc tính điểm A, có thể hay không đột phá 6.000 đại quan liền xem cái này một lần nhìn một chút một thân máu tươi Sạ Cụ Mò. Mò Nẹt vỗ vỗ bả vai hắn. Ngươi trước ở phía sau nghỉ ngơi, chờ chúng ta tin tức tốt tiểu tử này QNZ không dê ra NZ, mang theo những người này giữ vững lâu như vậy, hiện tại đến phiên hắn hổ cả đại nhân ta còn có thể chiến. Sạ Cụ Mò liền vội vàng nói. Đây là mệnh lệnh, khắc gượng chống lấy, coi như ngươi có thể, dưới tay ngươi những kia nhẫn giả cũng không nhịn được, trở về đi thôi. Khoát khoát tay Mò Nẹt trong nháy mắt phát động phi lôi thần biến mất. Không có chiếu cố đến chính mình trả cờ dạ tiêu hao liên tục thuấn gì, rất nhanh Mò Nẹt liền đuổi kịp xa nhận thôn 23 bộ đội. Khổng lồ sở xạ nổ năng hồ giãn ra hai cánh, hai cái mộc long trống trên bả vai hướng về phía đám người dạy đặc địa phương đặt mông làm đi. Đây là vật gì cùng Âu Ngộ Kỳ khác nhau, Tam Đại Phong Ảnh cũng không cùng Mã Đạ Dạ đã từng quen biết, từ lần trước tiểu tử này dám đối với mộc nhân công kích liền có thể nhìn ra hắn nhãn giới cũng cứ như vậy. Sững sờ nhìn kia bóng người to lớn giết chết mấy chục danh nhẫn giả, Tam Đại Phong Ảnh rốt cuộc kịp phản ứng. Chạy mau lại là thế này phải không? Mò Nẹt có chút nhức đầu, nói tốt cùng ta 55 chọn tay một kiện chạy, câu nói đầu tiên là chạy nên có nói hay không cái gọi là phong ý chí tại tiểu tử này trên người hiện ra tinh tế. Ta là phong, ta chạy nhanh không có đi quản phong ảnh, Mò Nẹt lần hai cất cánh. Dạ xạ cả nỉ no mạ gạ tạ mạ kịch liệt trả cờ giả ngưng kết tại sở xạ nổ năng hồ trong tay, hàm chứa năng lượng kinh khủng câu ngọc bị sẻn dù Mò Nẹt trực tiếp hất ra, hoàn toàn thể sở xạ nổ năng hồ phù hợp bất ngờ xuất hiện, tầm xa sức sát thương cực mạnh không rõ vì sao xa nhẫn nhóm nhìn không chung dần dần tiếp cận câu ngọc thậm chí khuôn mặt chạy cơ hội cũng không có trực tiếp bị nhanh chóng xoay tròn câu ngọc hút vào. Một giây kế tiếp, không ổn định trả cờ dạ tại câu ngọc bên trong trực tiếp nổ bể ra đến, không khí đột nhiên hơi chậm lại, toàn bộ mặt đất đều có chút không chịu nổi loại áp lực này bắt đầu vỡ vụn. Vang một tiếng vang thật lớn, câu ngọc tại chỗ nổ mạnh, đường kính vượt qua 100 mét ánh sáng màu vàng phân tán bốn phía, ngay cả sẻn rủ Mò Nẹt đều không nghĩ tới chiêu này vậy mà cường hãn như vậy, loại uy lực này đủ để nổ san bằng một tòa núi lớn. Nhảy đến xa xa lại giết chết một mảnh xa nhẫn. Mò Nẹt thưởng thức kia từ từ đi lên Ma Cô Vân cùng với liên tiếp thuộc tính tăng thêm thanh âm nhắc nhở trong lòng một mảnh sảng khoái. Sợ hãi xa nhận rốt cuộc lấy lại tinh thần nhìn cái kia đứng ở đỉnh phong nam nhân. Giờ khắc này, xèn dù Mò Nẹt cho bọn hắn lưu lại chỉ có hoảng sợ. Chó má nhận giới chi thần nhận giới Tu La, xèn dù Mò Nẹt mới cũng coi là thật sự sắt thần A Đinh thể chất đến 6.000, dương độn thuộc tính tăng thêm. Tiên nhân thể trưởng thành lên thành cao cấp tiên nhân thể kích hoạt bộ phận A-tu-la trả cờ dạ thể chất đến 6.000, dương độn thuộc tính tăng thêm. Tiên nhân thể trưởng thành lên thành cao cấp tiên nhân thể kích hoạt bộ phận A-tu-la trả cờ dạ tinh thần đạt tới 6.000, âm độn thuộc tính tăng thêm, kích hoạt bộ phận nhân đà la trả cờ dạ, nhãn lực tăng. Cường theo ánh lửa từ từ biến mất, hắn rốt cuộc đạt tới một bước kia trong phút chốc hai cái hoàn toàn ngược lại năng lượng từ trong cơ thể xuất hiện. Một cổ âm lãnh một cổ nóng bỏng, Mò Nẹt sảng khoái ngẩng đầu lên hận không được gào to một tiếng đi phát tiết chính mình lực lượng. Từng trận đau nhói đánh tới, con mắt chung quanh gân xanh một căn căn nổi lên, mạn dệ kỳ ủ nhanh chóng xoay tròn cuối cùng theo một tiếng giòn vang phá tan tới. Một vòng lại một vòng kim sắc đường vân dần dần tạo thành, cùng nạ gạ tổ cùng với mạ đạ dạ xả sủ kẻ ánh mắt khác nhau mới tinh dịn nghệ gẳng lóng lánh đăng tràng cảm thụ trong cơ thể mưa lớn lực lượng. Sèn dù Mò Nẹt rốt cuộc không nhịn được gầm thét lên tiếng. Hắn cần phát tiết ra tràn ra năng lượng thần lực vẫn thạch thiên hàng thiên ngại chấn tinh dịn nghệ gẳng khuyết tán ra từng cơn sóng gợn, không khí lâm vào yên tĩnh, cảm giác đè nén thấy khiến người không thở nổi. Kia không trung tựa hồ có vật gì xa nhận thôn các ni giả nghi hoặc nhìn về phía đỉnh đầu, bình tĩnh như cũ. Có thế kia cổ áp lực cảm giác đấy là chuyện gì xảy ra là phô trương thanh thế không, tuyệt đối không phải tại loại này chèn ép bên dưới. Kia trong lòng sợ hãi và bất an để cho bọn họ động đậy thân thể khí lực cũng không có. Tam Đại Phong Ảnh không giải thích được rơi xuống đất, trong lòng bất an khiến hắn duy trì không ngừng phi hành. Ông không trung 170 mây đi tứ tán, một viên thiêu đốt to lớn thiên thạch khiến xa nhận thôn nhẫn giả sợ hãi vạn phần xoay người quay đầu, Mò Nẹt nhảy ra chiến trường. Hán thiên ngại chấn tinh so mạ đạ dạ còn có bức ô, chính là thiêu đốt thiên thạch dùng hạt mưa để hình dung quả thật có chút lớn. Điều khiển sở xa nổ năng hồ bước chân, mò nẹt xoay người rời đi. Thật nam nhân sẽ không quay đầu lại xem thiên thạch, xa nhẫn thôn, đã xong những người này có thể chạy đi ít lại càng ít làm kia dần dần tiếp cận thiên thạch xuống phía dưới rơi đập. Tất cả mọi người rốt cuộc minh bạch kia cổ áp lực bầu không khí rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đây không phải là người lực lượng, đây là trời phạt xẻn dù mò nẹt thần lực lượng. Nơi này không có ấu ngộ kỳ, cũng không có ngũ ảnh tề tụ, cái này thiên thạch không người có thể đỡ được. Tam đại phong ảnh là người thứ nhất chạy trốn, hắn không có tư cách đi đón viên này thiên thạch. Làm thiên thạch rơi xuống đất, chấn động mãnh liệt vừa mới đánh tới, một viên khác thiên thạch lại một lần xoa phá tầng mây từ xa nhìn lại. Tốt một bộ hỏa tinh đụng địa cầu mỹ lệ hình ảnh canh bốn.